Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3011, tuyệt đối bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác mình coi là thật biến thành trên thớt thịt cá, đơn giản liền là mặc người chém giết tơ long nữ biến đổi pháp thu thập hắn. Cái gì cắt búa chạm, cái gì dùng lửa đốt nước nấu, phản lấy biến đổi hoa văn đều tới một bộ, còn kém vùng điểm gia vị để Hàn Sâm rất là hoài nghi. Long nữ có phải hay không đã sớm đang có ý đồ xấu với hắn, muốn đem hắn ăn, nếm thử là mùi vị gì. Bất quá bây giờ Hàn Sâm, mặc dù không thể sử dụng gen thuật, thế nhưng là thân thể đó là thật cường hãn. Long nữ đao trong tay từ cũng chỉ có thể mở ra một cái nhàn nhạt vết thương, rất khó hoàn toàn cắt xuống đi. Với lại vết thương khôi phục tốc độ cực nhanh, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại một cái. Long nữ ra tay cũng là rất có chừng mực, vậy thì thật là đao đao không nguy hiểm đến tính mạng. Dao dóc xương thọc hơn 100 đao, đều nhanh muốn đem Hàn Sâm bụng đều cho đâm xuyên, cương quyết không có một đao làm bị thương hắn yếu hại. Hàn Sâm nếu thật là một con trâu, như vậy long nữ liền là bảo đinh, có thể đem hắn loại bỏ một cây thịt băm cũng sẽ không còn lại. Đau đớn kịch liệt cảm giác đột kích, lấy Hàn Sâm tâm linh chi cứng cỏi, y nguyên đau nhe răng nhếch miệng, kém chút liền muốn hô lên đến. Đau đớn kỳ thật chỉ là một loại thân thể báo động cơ chế. Với lại báo cảnh sát lượng tin tức sẽ theo tình huống khác biệt, mà có bao nhiêu loại báo động hình thức, tỉ như đau, ngứa, chua, đay. Người bình thường chỉ có thể cảm giác được mãnh liệt nhất một loại báo động cơ chế, tỉ như phía sau lưng của ngươi ngứa. Nhưng là nếu như lúc này chân của ngươi bị một cây đinh đâm xuyên, như vậy người bình thường cũng sẽ chỉ cảm giác được chân đau, mà không để ý đến phía sau lưng ngứa, mà ngươi nhất định phải làm đến nhập vi cảm ứng. Mới có thể thực sự hiểu rõ thân thể của mình, sau đó mới có thể chân chính khống chế nó. Hàn Vũ Phi ở một bên nói ra, Hàn Sâm đành phải ổn định lại tâm thần đi cảm ứng thân thể thụ thương sau cảm giác. Lúc đầu thương đau liền đã làm người rất đau đớn, Hàn Sâm còn muốn cẩn thận đi cảm giác đó là dạng gì tư vị, trong đó sảng khoái thì càng không cần nói. Tại dạng này trạng thái, Hàn Vũ Phi còn muốn cầu Hàn Sâm làm đến tâm như chỉ thủy thân như gương sáng trạng thái. Đơn giản so ma quỷ còn ma quỷ. Cũng may Hàn Sâm cũng không phải bình thường người, cũng chính là hơn một ngày thời gian, hắn liền đã quen thuộc thụ thương cảm giác, có thể ổn định lại tâm thần cẩn thận đi thể hội tự thân cảm giác. Cảm giác như vậy phía dưới, quả nhiên có chút khác biệt, liền xem như đau kiểu cảm giác, cũng có được 10 phần nhỏ xíu cấp độ khác biệt. Khác biệt đau, đại biểu cho thân thể khác biệt phản ứng, cũng đại biểu cho thân thể thừa nhận khác biệt tổn thương. Cùng thân thể có thể sẽ sinh ra đến tiếp sau biến hóa. Đau thời điểm cố nhiên khó chịu, thế nhưng là nếu như dụng tâm thể ngộ, có chút đau đau nhức kỳ thật còn kèm theo càng thêm nhỏ xíu cảm giác khác thường, để cho người ta phân biệt không ra đến tột cùng là khó chịu vẫn là tốt hơn. Bình thường sinh vật tiến hóa hình thức, đều là đem thân thể biến cứng cỏi cường tráng, cho rằng cái kia chính là cường đại. Tuy nhiên lại thường thường sẽ bỏ qua cảm giác cường hóa, khiến cho nhục thể càng ngày càng kiên cố, năng lực cảm ứng lại càng ngày càng trì độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đây là sai lầm tiến hóa phương hướng, không thương không có nghĩa là thân thể sẽ không thụ thương, mà bén nhạy thân thể cảm ứng mới có thể để thân thể của ngươi phản ứng tự nhiên càng nhanh, có thể làm ra càng nhiều nhỏ xíu ứng đối, dạng này thân thể phản ứng lại so với của ngươi suy nghĩ càng nhanh. Hàn Vũ Phi tiếp tục giải thích nói, tỉ như đang ngủ thời điểm, bắp đùi của ngươi bị hỏa thiêu thương, là thân thể cảm giác đau báo động, truyền vào đến đầu óc của ngươi, sau đó đại não mới có thể suy nghĩ làm ra phản ứng, suy nghĩ nên làm như thế nào. Thế nhưng là bởi vì cảm giác đau bản thân liền là thân thể báo động cơ chế, căn bản vốn không dùng suy nghĩ nên làm như thế nào, liền sẽ trực giác làm ra phản ứng, cho nên loại phản ứng này mới là nhanh nhất, nếu như ngươi có thể làm đến thuần túy dựa vào thân thể phản ứng chiến đấu. Như vậy ngươi liền sẽ so tất cả mọi người nhanh, bởi vì ngươi căn bản vốn không dùng đi suy nghĩ, so những người khác tiết kiệm rất nhiều phản ứng thời gian. Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm, đó không phải là đầu óc ngu si tứ chi phát triển ngốc nghếch tên lỗ mãng sao? Dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, Hàn Vũ Phi cười nói. Không nên xem thường thân thể phản ứng tự nhiên, ngốc nghếch cũng không có nghĩa là liền là thật xuẩn. Nếu như ngươi thật sự có thể làm đến thuần túy thân thể phản ứng chiến đấu, lại thêm thánh huyết lực lượng, hoàn toàn có thể ngốc nghếch đánh ngã tất cả sinh vật. Mặc dù Hàn Vũ Phi nói rất có lý dáng vẻ, bất quá Hàn Sâm cũng không hoàn toàn tán đồng, hắn vẫn cảm thấy tình huống như thế nào đi qua đầu óc suy nghĩ một chút tương đối tốt. Bất quá nếu là có thể nắm giữ Hàn Vũ Phi nói tới cái chủng loại kia năng lực phản ứng, đến cũng không phải chuyện xấu. Kỳ thật Hàn Vũ Phi nói tới cảm giác cũng không khó, chỉ là bao quát Hàn Sâm ở bên trong, người bình thường đều sẽ xem nhẹ vấn đề này. Hiện tại Hàn Sâm dụng tâm đi cảm giác, lại thêm long nữ trợ giúp, cũng bất quá liền là 2-3 ngày thời gian, liền đã đối với thân thể các loại rất nhỏ cảm giác như lòng bàn tay. Thế nhưng là coi như thế, Hàn Sâm cũng không có cảm giác lam huyết nhận của mình khống chế, y nguyên vẫn là làm theo ý mình, cũng không có cùng xích huyết dung hợp dấu hiệu. Hàn Sâm hỏi ra nghi vấn của mình về sau, Hàn Vũ Phi nói ra. Hiểu rõ tự thân cảm giác chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu, còn nhớ rõ ta nói qua sao. Người nhất định phải đạt tới tuyệt đối bất động trình độ, mới có thể chân chính khống chế lam huyết. Để người toàn thân đều tĩnh lại, cẩn thận đi cảm giác mình thân thể, có thể hay không minh bạch, toàn bộ nhờ chính mình, không ai có thể giúp ngươi. Từ đó về sau, lòng nữ liền không lại thương hắn, Hàn Sâm chỉ là một người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, muốn làm đến tuyệt đối bất động, tựa hồ là một kiện chuyện không thể nào. Hắn có thể cho trái tim của mình ngưng đập, có thể cho phổi của mình không còn hô hấp, có thể cho huyết dịch không còn chảy xuôi, thế nhưng là trong thân thể y nguyên vẫn là có thật nhiều cơ năng tại vận chuyển. Tỷ như đại não, tỷ như tế bào lột xác, nguyên bản Hàn Sâm coi là yên tĩnh rất dễ dàng, thế nhưng là càng là muốn yên tĩnh, Hàn Sâm lại phát ra thân thể của mình càng ồn ào, vô số tế bào hoạt động, đơn giản tựa như là một trận ca múa liên hoan tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước đó, cảm giác đạt đến nhập vi trình độ, cảm giác quá dị ứng duệ, để Hàn Sâm càng phát ra cảm giác thân thể căn bản khó mà làm đến tuyệt đối bất động. Căn bản không có khả năng làm đến tuyệt đối bất động. Hàn Sâm rốt cuộc nhịn không được nói với Hàn Vũ Phi. Làm huyết lực lượng vốn là cùng cái thế giới này quy tắc không hợp nhau. Nếu như ngươi không cách nào làm đến thân thể tuyệt đối khống chế, lại như thế nào có thể khống chế loại này quy tắc bên ngoài lực lượng đâu? Hàn Vũ Phi chỉ là từ tốn nói một câu. Hàn Sâm không nói gì nữa, bởi vì Hàn Vũ Phi nói xác thực có đạo lý. Người phi thường mới có thể đi phi thường sự tình, nếu là không có siêu thoát tại chúng sinh phía trên năng lực, lại như thế nào có thể khống chế cái này quy tắc bên ngoài lực lượng? Hàn Sâm đành phải ổn định lại tâm thần, thử nghiệm để cho mình thân thể biến yên tĩnh lại yên tĩnh, hy vọng có thể chạm đến Hàn Vũ Phi nói tới tuyệt đối bất động trạng thái. Thế nhưng là Hàn Sâm càng nghĩ muốn để thân thể đứng im, thân thể các loại phản ứng liền càng phát mãnh liệt, đứng đấy bất động tựa hồ so đấu mệnh chiến đấu càng thêm để hắn cảm giác mỏi mệt. Dạng này thật có thể được không? Long nữ nhìn xem như hóa thạch đứng ở nơi đó Hàn Sâm, đi vào Hàn Vũ Phi bên cạnh hỏi. Hắn nhất định phải làm đến, đây cũng là duy nhất cơ hội sinh tồn. Thần linh sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có được lam huyết người. Khi thần linh lần nữa giáng lâm thời điểm, liền sẽ không là một cái âm ảnh chi thần đơn giản như vậy. Hàn Vũ Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Cách chương.